Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 531. Tham lang hiện thế, quỷ cơ hồng ngọc thê thảm chí cực, hồn phách đều thiếu chút nữa bị đánh tan, chỉ kém một tia liền tại chỗ thần hồn câu diệt. Nhìn đến Đông Dương đế quân trở lại phủ thành. Còn lại đế quân phủ thành âm binh tiếp lấy hướng về nàng cùng bên trong thành công kích mà tới. Lập tức mang theo Diêm Ma Thiên Tử thân thể theo âm binh trong đại quân giết ra một con đường máu. Đều cũng không dám trở về hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Tại đồng thời, một cái mặc áo bào đen không thấy mặt mục đích thân ảnh. Xuất hiện tại đế quân trên phủ thành không? Xuất hiện trong nháy mắt. Đã nhìn thấy bên trong thành mấy chục ngàn tinh nhuệ quỷ binh quỷ tướng phát hiện tung tích tích. Dậm dạp chằng chịt hướng về bên ngoài giết đi ra. Nhưng mà vẫy tay, tay áo bào bên trong. Một viên tương tự với cửu long đế tỳ thần ấn rơi xuống. Chỉ bất quá đây là một viên màu đen như mực ngọc tỳ. Phía trên 9 con chân long cũng không phải là đại biểu đường đường nhân đạo khí vận kim long. Mà là giữ tợn quỷ long, chính là Diêm Ma Thiên Tử y theo cửu long đế tỳ chế tạo tiên khí Diêm Ma Thiên Tử ấn. Ngày xưa hắn sa sút với quân thiên tiên quân cùng chiêu tiên sứ trong tay cổ ích. Cửu long đế tỳ bị quân thiên tiên quân thu hồi, đông long đỉnh cũng bị cổ ích sở đoạt. Cái này Diêm Ma Thiên Tử ấn là hắn trốn tới địa phủ sau lại tế luyện tiên khí. Tại địa phủ này. Tiếp lấy đại thành Diêm Ma Thiên Tử thân thể, cộng thêm cái này bắt trước tự cửu long đế tỷ Diêm Ma Thiên Tử ấn. Gần như không người có thể chế, chỉ cần không có đối diện đụng vào cái kia leo lên thần tiên vị trí âm ti đế quân. Liền tung hoành vô địch, Diêm Ma Thiên Tử ấn theo bầu trời rơi xuống, trực tiếp đem vậy từ đế quân phủ thành bên trong lao ra mấy chục ngàn quỷ thần âm binh ép tới nát. Bấy, thuận thế đánh vào nối liền trời đất khí vận chi trụ lên. Đây là đại chu khí vận long trụ, bởi vì thiên hạ hỗn loạn, đã sớm không còn từ trước, giờ phút này bị Diêm Ma Thiên Tử ấn vừa va chạm. Trong nháy mắt lay động kịch liệt lên, trong đó hương khói liệt dương, đều bắt đầu hướng về bên dưới chìm nổi, thừa lúc cái này số mệnh long trụ không yên. Diêm Ma Thiên Tử lộ ra tay, trực tiếp sâu hướng cái này số mệnh long trụ, thừa lúc kỳ phản kháng chấn, chống chấn động đãng Diêm Ma Thiên Tử ấn thời điểm, theo long trụ bên trong rút ra một vật, đó là một chương tán phát ra u quang chiếu thư, cạnh góc bên trên có rậm rạp chằng chịt chữ chìm, phía sau là một cái vòng xoáy to lớn, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy. Lại phảng phất đại biểu thiên địa luân trở về ý chí. Đây là một tấm âm ti thần chiếu, xuất từ trời âm u thành nhỏ, do từ trông coi tất cả âm luật chức vụ tiến hành học thuộc lòng ký xuống. Chính là đại chu hoàng thất ngày xưa sơ lập thời điểm, cùng đến từ hậu thổ tinh phủ một cổ cường đại thế lợi ký kết xuống khế sách. Đại chu hoàng triều đời đời kiếp kiếp sắc phong bọn họ vì vương hầu. Mặc cho bọn hắn chấp trưởng khâm thiên giám cùng bộ phận thần đạo trật tự. Cùng bọn họ cùng hưởng thiên hạ. Mà bọn họ cũng theo Diêm Ma Thiên Tử biết. Cái này Đông Dương đế quân bản thân cũng không phải là dương thế nhân gian chi nhân. Cũng là tới từ ở cái kia hậu thổ tinh phủ. Chính là bởi vì cái này một cổ lực lượng cường đại ủng hộ. Đông Dương đế quân mới có thể thừa thế xông lên. Thành lập từ xưa tới nay cường đại nhất vương triều Đại Chu Hoàng Triều. Đồng thời đây cũng là Đại Chu Hoàng Thất cùng mỗi một thời đại Đại Chu Vương Hầu ký kết khế sách. Trong đó có mỗi một vị vương hầu bao gồm nắm giữ đại quân quân hầu nhất hồn nhất phách. Dùng để ước thúc bọn họ. Để cho bọn họ sinh thời không thể phản bội Đại Chu. Sau khi chết như cũ vào Đông Dương đế quân phủ thành trung thành với Đại Chu Long Đình. Diêm Ma Thiên Tử cầm tới cái này âm ti thần chiếu sau. không khỏi cuồng nhưng cười lớn, mà nhìn thấy Diêm Ma Thiên Tử oanh kích Long Chủ, bên dưới đế quân phủ thành bên trong, từng vị quỷ tướng quỷ thần liên tục không ngừng lao ra, đem Diêm Ma Thiên Tử bao vây ở chính giữa. Diêm Ma Thiên Tử thật giống như không có bất kỳ động tác. Hoặc có lẽ là tại hắn cầm tới cái này âm ti thần chiếu một khắc kia, hắn liền cho là mình đã thắng rồi. Vào lúc này theo cuối chân trời, một đạo vô hạn kéo dài ánh sáng kim sắc trong nháy mắt vượt qua nghìn vạn dặm mà tới. Trong nháy mắt đã tới Đông Dương Đế Quân phủ thành bên trên. Cầm trong tay Đông Dương chuông Đông Dương Đế Quân, giờ phút này cực kỳ tức giận nhìn lấy Diêm Ma Thiên Tử. Giống giận mà ra, Xe Yển, Khổng Hoài, song phương trực tiếp gọi ra đối phương thế tục chi danh. Đây là không sai biệt lắm ngàn năm cũng không có người lại làm bọn họ ngủ kêu lên cùng nhắc tới tên. Thế nhân chỉ biết có Đông Dương Đế Quân cùng Diêm Ma Thiên Tử, mà không có ai biết bọn họ chân chính lai lịch. Một người tới từ ở hiện thế hậu Thổ Tinh Phủ, một người chính là ngày xưa Cổ Thiệu Quốc Mạt Đại Thiệu Vương. Đông Dương Đế Quân nhìn lấy trong tay Diêm Ma Thiên Tử âm ti thần chiếu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi tại sao lại biết vật này? Ngươi làm sao biết vật này liền tại khí vận Long Trụ bên trong? Diêm Ma Thiên Tử nhìn lấy Đông Dương Đế Quân không khỏi bật cười. Đế quân chẳng lẽ không biết, khế sách thứ này, theo thời gian thay đổi, sẽ dần dần biến thành, trở nên không đúng lúc sao? Có người cảm thấy cái này khế thư thần chiếu không lại hợp thời nghi rồi. Liền nói cho ta biết, hy vọng để cho ta hủy diệt nó, vừa vặn ta cũng cần hủy diệt nó. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là bằng vào một mình ta, liền có thể đem đường đường Đông Dương Đế Quân tỏ ra xoay quanh, dễ dàng lấy được cái này âm ti thần chiếu? Đông Dương Đế Quân gầm nhẹ lên tiếng, bọn họ làm sao có thể, bọn họ làm sao dám? Diêm Ma Thiên Tử khóe miệng lộ ra nụ cười, đế quân lẫn nhau rồi, trên đời không có bất diệt chi vương triều, mặt trời lên mặt trời lặn, cải triều hoán đại là thiên địa trật tự, chỉ có chúng ta tiên thần mới là vĩnh hằng. Đế quân đã sớm leo lên tiên thần vị trí, tu thành chính quả, vẫn còn quấn quýt si mê với những thứ này, thoạt nhìn tu đến còn chưa đủ sâu a. Đông Dương Đế Quân trầm mặc, phảng phất đã đón nhận Đại Chu hoàng triều cùng tự thân đã bị vứt bỏ sự thật. Hoặc có lẽ là ngay từ lúc hắn lên làm Đại Chu hoàng đế một khắc kia, hắn cũng đã không còn là hậu Thổ Tinh Phủ chi nhân. Cùng ban đầu ký kết khế thư thần chiếu những người đó, cũng chỉ là trao đổi ích lợi mà thôi. Nếu là trao đổi ích lợi, như thế phù hợp bọn họ lợi ích, bọn họ đương nhiên sẽ nâng đỡ cùng giúp đỡ với Đại Chu hoàng triều, cùng Đại Chu hoàng triều cùng chết sống. Mà giờ khắc này tinh quân sát kiếp mở ra, bọn họ cảm thấy Đại Chu hoàng triều đã không lại phù hợp ích lợi của bọn họ, đương nhiên cũng sẽ vứt bỏ bọn họ. Sau một hồi lâu mới chậm rãi nói, đem âm ti thần chiếu hoàn lại với ta, ta cam kết tự mình đưa ngươi chuyển thế nhân gian, Đại Chu hoàng triều cũng tương ngộ giúp ngươi nhân gian mưu sự. Diêm Ma Thiên Tử cười lớn ha ha, đế quân cho là ta muốn chuyển thế hạ giới, ta cần gì phải chuyển thế hạ giới? Chẳng lẽ đế quân không biết, mà môn ta am hiểu nhất chính là được cái kia thay mận đổi đào sự việc. Ngày xưa nếu không phải là bởi vì ta tiêu diệt lớn bàn, tàn sát hết bàn hướng Mạt Đại Hoàng thất huyết mạch, tại sao ngươi Đại Chu, món nợ này, ngươi Đại Chu là thời điểm trả lại cho ta. Nhân quả dính líu, ngươi không trả cũng không được. Ngươi cái kia Đại Chu Vũ Uy Hầu đã sớm phản bội Đại Chu, luyện cũng không phải là Đại Chu Đông Đế Thái Nhất Quyền cùng nhân tiên võ đạo, mà đã sớm âm thầm cùng ma môn ta cấu kết, luyện chính là ma môn ta thần ma bất tử chi thân. Vẫn là ta Diêm Ma Thiên Tử, ha ha ha, hắn cho là ta bị vây ở âm phủ Minh Thổ liền không làm gì được hắn. Trộm luyện ta cái này vô thượng cho là có thể tung hoành nhân gian. Thống lĩnh ma môn, nhưng không biết đã sớm vào ta trong hũ. Bây giờ hắn cái này nhất hồn nhất phách trong tay ta. Ta Diêm Ma Thiên Tử hôm nay liền muốn trở lại dương thế nhân gian. Để cho tất cả mọi người biết, ta lại trở về tới rồi. Nói xong, Diêm Ma Thiên Tử bóp chặt lấy cái kia âm ti thần chiếu. Chữ chìm trong nháy mắt, tan vỡ, hội tụ hướng lên trên, tạo thành một cái vòng xoáy màu xám. Đó là âm ti luân hồi lối đi, nặng nề hồn phách thuận theo chữ chìm chạy trốn mà ra. Hoặc vào luân hồi, hoặc lẻn vào dương thế nhân gian, tìm kiếm bản thân chủ nhân mà đi. Ngươi dám! Đông Dương Đế Quân tại lên bóp vỡ âm ti thần chiếu trong nháy mắt giận mà ra tay. Trong nháy mắt đã nhìn thấy một tòa như núi lớn màu vàng chuông thần đập xuống. Đập vỡ Diêm Ma Thiên Tử này là hóa thân, mà Diêm Ma Thiên Tử chân linh sớm sẽ theo những thứ kia hồn phách, mang theo bao bọc tiên khí Diêm Ma Thiên Tử ấn, cùng tiến vào luân hồi trong lối đi. Đông Dương chuông rơi xuống, luân hồi lối đi cũng cùng chôn vùi, nhưng là Diêm Ma Thiên Tử cũng sớm đã không biết tung tích. Vào lúc này, đế quân phủ thành bên trên khí vận long trụ trong nháy mắt lần nữa giải tán, co lại sắp tới ba thành, hương khói liệt dương cũng trong nháy mắt biến thành, trở nên ám phai nhạt, hiển lộ ra ý tứ mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn tây sơn xu thế suy sụp, đại chu bắc cảnh thiên dương quan, bên ngoài thành thần đô quân đại doanh bên trong. Một đạo hắc khí đột nhiên theo trong trại lính phóng lên cao, giống như nối liền trời đất lang yên cũng hoặc là màu đen phong bạo, cực kỳ kinh khủng. Hắc khí hướng về xung quanh không ngừng lan tràn, toàn bộ doanh trại bên trong, từng cái binh lính không ngừng ngã xuống, thành đoàn sợ đến hướng về xa xa chạy trốn mà đi, nhưng là trong nháy mắt liền bị đuổi theo. Từng cái binh lính tại màu đen trong sương khói lần nữa đứng lên. Chẳng qua là giờ phút này cả người võ đạo thần thông sớm bị chuyển đã hóa thành ma đạo. Từng cái biến thành ma binh ma tướng. Vũ Uy Hầu vào lúc này ngồi xếp bằng ở cái kia lang yên chi trụ bên trong. Chợt mở mắt, nhìn về phía đại địa cùng dưới quyền mình 100.000 ma binh ma tướng. Trong ánh mắt tiết lộ ra một cổ cực độ khát vọng cùng tham lam. Ta lại trở lại rồi. Trong âm thanh kia tràn đầy bị đè nén hơn ngàn năm tức giận cùng oán giận. Nhưng là nhớ tới ngày xưa hai người kia vật, Diêm Ma Thiên Tử lại trở nên không thể làm gì lên. Cái kia hai người tồn tại, sợ rằng hắn cho dù là leo lên tinh quân vị trí, cũng không làm gì được đối phương. Huống chi là hiện tại, cùng lúc đó, trong vòm trời một ngôi sao tỏa hào quang rực rỡ, một cái cự lang theo ngoài cửu thiên tham lang tinh phủ lao nhanh mà xuống. Chia ra làm hai, hạ giới mà tới, Vũ Uy Hầu ngồi ở hắc sắc ma khí cột khói bên trong. Hét dài một tiếng, đem cái kia cự lang nuốt vào trong bụng, trong nháy mắt cảm giác sức mạnh vô cùng ra thân. Sau lưng một cái ngàn trượng màu đen cự lang vây quanh cột khói quấn quanh. Bị phá hủy ngày xưa Đại Chu lúc khai quốc sau khi Đông Dương Đế Quân ký kết âm ti thần chiếu. Đem Đại Chu khí vận long trụ đánh tan ba thành. Cướp lấy Vũ Uy Hầu thân thể. Đem toàn bộ thần đô quân đều hóa thành dưới quyền mình ma binh ma tướng. Phản bội Đại Chu, coi như là dùng sức một mình. Mở ra thiên hạ đại loạn thế cục, đem sát kiếp chính thức mở ra. Cái này nguyên bản chắc là thuộc về sát phá lang ba sao. Samsung, bên trong tham lang tinh mệnh chi nhân trở nên, giờ phút này Vũ Uy Hầu thay thế hoàn thành tinh mệnh chức vụ. Trong nháy mắt liền cướp lấy một nửa tinh mệnh, mà một nửa kia tham lang tinh mệnh hạ giới, hướng về đông phương mà đi. Vũ Uy Hầu gắt gao nhìn về phía đông phương, cái kia một nửa kia tham lang tinh mệnh rơi chỗ, ngươi cuối cùng rồi sẽ là của ta. Mà Đông Châu các nơi, vô số người tu hành, thần, o, đồng dạng thấy được Tham Lang Tinh phóng khoáng tia sáng một màn. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy cái kia Tham Lang Tinh mệnh hạ giới mà tới một phân thành hai tình cảnh, nhưng là lại đã biết xảy ra chuyện gì. Độc Do Hình cởi xe, một cái dựa vào dưới tàng cây cùng trong cánh hoa, cầm trong tay một quyển thư từ nam tử cũng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía phương xa, Tham Lang hiện thế, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.